Thái cổ cuồng ma, chương 475, lôi phạt huyết mạch, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong nháy mắt, Tần Vũ hoàn toàn lâm vào trong tuyệt vọng. Hắn cũng không phải là tùy tiện nói vứt tới người. Coi như ban đầu ở kia sâu không thấy đáy trong động đất, Tần Vũ cũng có thể giữ chấn định, tìm một chút hy vọng sống. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng bây giờ, Tần Vũ không thể không buông tha. Đạo thứ ba thiên lôi đã hoàn toàn phá hủy hắn thân thể. Nếu như không có thiên lôi, chỉ cần cho Tần Vũ thời gian, hắn có thể bằng vào đạo linh thủy ẩn chứa sinh cơ lực từ từ khôi phục. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng lòng đang lôi vân còn không có tản đi. Ý nghĩa vẫn còn ở dựng dục càng mạnh mẽ lôi. Tiền tam đạo cũng đã làm cho mình thân thể sắp gặp tử vong. Như vậy, đạo thứ tư đủ để trong nháy mắt xóa bỏ chính mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ thầm hận không dứt. Đây thật là thiên muốn mất hắn a, nếu như nói hắn là ở dưới thềm đá, hoặc là tại cái khác bất kỳ địa phương nào, chỉ cần không có ở đây rãnh trời trên, Tần Vũ còn có một chút hy vọng sống. Dù sao, khi đó hắn sẽ tế ra bên trong thân thể toàn bộ phòng ngự đạo khí, thứ tiên binh để ngăn cản. Có thể đến ngày này hố trên, hắn ngay cả thần thức đều không cách nào vận dụng. Như thế nào sử dụng phòng ngự đạo khí? Copy nội dung từ chuyện 88. Ở nơi này lúc tuyệt vọng, Tần Vũ nội tâm này sinh ra vô cùng ý chí chiến đấu. Hắn chịu đựng qua u minh bàn niết độc, lấy được sống lại cơ hội, lại trải qua mọi thứ gặp trắc trở mới có hôm nay chi thành tựu. Vốn tưởng rằng có thể kéo nhau trở lại kiếp trước ân oán tình cừu, nhưng không nghĩ ngoài ý muốn dẫn tới kinh khủng như vậy lôi kiếp. Copy nội dung từ chuyện 88. Cảm nhận được bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, Tần Vũ có cỗ ảo giác, đây là thiên muốn mất hắn. Nếu không, cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết phía trên nói đệ nhất tiểu kiếp chỉ có ba đạo, vì sao còn không có tản đi? Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu tử, thử cảm ngộ lôi chi đạo, chỉ có như vậy, ngươi mới có một chút hy vọng sống. Trục Hoang trầm giọng nói. Vào lúc này khắc Trục Hoang cũng ngồi không yên. Mặc dù nghĩ tới Tần Vũ vừa chết có lẽ hắn có thể thoát khỏi Tần Vũ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng hắn cũng lo lắng một khi Tần Vũ chết đi, đạo kia treo cao đỉnh đầu hắn lôi đỉnh dấu ấn sẽ đem hắn trọn đời trấn áp. Như vậy, đem vĩnh viễn không thoát khốn ngày. Quan trọng hơn là, những năm gần đây, Trục Hoang một mực ở quan sát, tính toán lôi đỉnh dấu ấn. Hắn đã thấy lôi đỉnh trong vết tích bàn niết loại. Trong lòng một mực có còn lại tính toán. Cho nên, hắn cũng không muốn Tần Vũ chết đi như thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Cảm ngộ lôi chi đạo. Trục Hoang lời nói uyển như thể hồ quán đính một loại làm Tần Vũ nhất thời thấy một chút hy vọng sống. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù trong vòng thời gian ngắn nghĩ tưởng tìm hiểu lôi chi đạo không khác nào nói vớ vẩn, nhưng dù sao cũng hơn chờ chết được. Coi như chỉ có cực kỳ nhỏ khao khát, Tần Vũ cũng tuyệt không buông tha. Ngay sau đó, Tần Vũ vứt bỏ hết thảy ý nghĩ, tâm thần chìm vào bên trong cơ thể này cổ thiên lôi bên trong, định cảm ngộ ẩn chứa trong đó đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Ủng ủng, đang lúc mọi người chờ đợi lúc, đạo thứ tư thiên lôi hóa thành một đạo to như đại thụ che trời như thân cây lôi long trực tiếp đánh vào 999 tầng trên thềm đá. Tần Vũ, copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ thân thể lần nữa bị đánh lên, giống như than thịt nát như vậy rơi xuống đất. Cách Tần Vũ gần đây, Tinh Thần Tử cau mày nhìn chằm chằm nằm trên đất không nhúc nhích Tần Vũ. Cẩn thận cảm thụ một phen, phát giác Tần Vũ sinh mệnh khí tức phiêu hốt bất định. Lại nhìn một chút bầu trời như cũ còn không có tản đi lôi vân. Không chỉ có cau mày, copy nội dung từ truyện 88, từ vừa mới bắt đầu. Tinh Thần Tử nhất định Tần Vũ trên người hẳn có nào đó không muốn người biết đồ vật. Vật này có thể không nhìn rãnh trời uy áp. Tinh Thần Tử vốn muốn rời đi Tiên Vũ bí cảnh sau khi ở đi truy cứu. Có thể Tần Vũ đột nhiên từ 995 tầng bắt đầu lại cảm nhận được rãnh trời uy áp. Cái này làm cho Tinh Thần Tử kinh nghi bất định. Copy nội dung từ truyện 88. Từng có như vậy trong nháy mắt. Tinh Thần Tử đang suy đoán Tần Vũ có phải hay không giả bộ. Ở Tần Vũ đến 999 tầng sau, Tinh Thần Tử dần dần bỏ ý niệm này đi. Dù sao, trong cơ thể chạm ra máu xương mù đến, nghĩ tưởng giả bộ cũng giả bộ không ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thêm nữa, Tần Vũ đột nhiên đưa tới lôi kiếp, càng làm cho Tinh Thần Tử lau đi ý nghĩ kia. Chỉ bất quá, Tần Vũ thực lực làm Tinh Thần Tử kinh hãi đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như Tần Vũ trên người cũng không thể không nhìn rãnh trời uy áp vật. Như vậy, ý nghĩa hắn là bằng vào thực lực bản thân một hơi thở đi tới 995 tầng. Copy nội dung từ truyện 88. Truyền cu, á tui VN. Phải biết, Tinh Thần Tử chính mình cắt thân thể sẽ đến ngày này hố kinh khủng. Ở trước mặt 854 tầng hắn cũng không có cảm nhận được cái gì. Nhưng bước vào 854 tầng sau liền cảm nhận được cực kỳ khủng bố. We app, copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, một cái khấu đạo cảnh tu sĩ sơ kỳ một hơi thở chạy đến 995 tầng. Khiến cho Tinh Thần Tử không kìm lòng được suy đoán Tần Vũ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Mà Tần Vũ lại đưa tới lôi kiếp, để cho Tinh Thần Tử lâm vào trong trầm tư. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ là bởi vì hắn thực lực quá mức mạnh mẽ, một hơi thở đến 995 tầng cho nên mới xúc động rãnh trời thượng lôi kiếp. Nếu thật sự là như thế, có được hay không chứng minh người này thực lực thật là mạnh mẽ tới cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh Thần Tử kia mặt đầy ôn hòa, trên mặt lộ ra một phần ý chí chiến đấu cùng chiến ý. Thân là bốn đại tinh thần đệ nhất tông Nghịch Thiên Yêu Nghiệt. Tinh Thần Tử vốn cho là mình thực lực đã có thể vấn đỉnh đạo cảnh chi loại kém nhất người. Lại không nghĩ rằng còn có mạnh mẽ hơn hắn tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết ngươi có thể ngăn cản ta mấy đao. Bất quá, chờ ngươi trước chịu đựng qua kiếp này rồi hãy nói. Tinh Thần Tử nỉ non tự nói. Cùng lúc đó, 982 tầng trên thềm đá lôi phạt tử trên mặt lộ ra một vệt cười gằn cùng dễ dàng. Hắn thấy, Tần Vũ đã cùng người chết không khác. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao, mỗi một đạo thiên lôi chỉ có thể so với trước mặt mạnh hơn. Đạo thứ ba sau, Tần Vũ sinh mệnh khí tức liền phiêu hốt bất định. Như thế nào còn có thể ngăn cản đạo thứ tư thiên lôi? Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ dẫn đi ngươi thi thể. Nhìn một chút bên trong cơ thể ngươi đến cùng có gì bí mật. Lôi phạt tử trên mặt phất qua một vệt cười gằn. Copy nội dung từ truyện 88. Sau lưng lôi phạt tử 892 tầng trên. Một tên mặc đạo bào. Rất nhiều cổ tiên phong đạo cốt đàn ông trẻ tuổi chậm chạp mở hai mắt ra. Trong mắt lộ ra một phần kiên quyết. Là đang ở rãnh trời bên trong trải qua nào đó gặp trắc trở. Ánh mắt của hắn rơi ở phía trước. Khi thấy lôi phạt tử lúc, thanh niên trong mắt phất qua vẻ kinh dị. Có thể phát chóc đến nằm ở 999 tầng thượng bị thiên lôi bọc Tần Vũ. Vừa nhìn về phía bầu trời cuồn cuộn lôi vân lúc, thanh niên thần sắc trở nên kinh nghi bất định. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh niên là tứ đại tiên tông đại đạo tiên tông đại đạo tử. Địa vị tôn sùng, có thể cùng tinh thần tử sánh vai. Là thiên huyền tinh thần nghịch thiên yêu nghiệt một trong. Thật là khủng khiếp lôi kiếp. Người này là ai? Lại chạy đến rãnh trời thượng độ đạo kiếp. Chấm, đại đạo tử hai mắt chán phóng ánh sáng nhàn nhạt. Có thể lời nói không rơi. Đại đạo tử chợt ngẩn ra. Không phải là đạo kiếp khấu đạo cảnh sơ kỳ tu vi. Thiên huyền tinh thần khi nào ra khỏi yêu nghiệt như vậy? Khấu đạo cảnh tu vi lại dẫn tới kinh khủng như vậy lôi kiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là người khác nghe được, chỉ sợ sẽ ngạc nhiên. Bây giờ Tần Vũ bị thiên lôi bọc, căn bản không thấy được bên trong tình cảnh. Mà đường lớn này từ lúc này có thể thấy Tần Vũ. Chỉ sợ là ngộ được nào đó lực lượng cường đại, mới có thể làm được một điểm này. Copy nội dung từ truyện 88. Như đại đạo tử như vậy tồn tại. Thật ra thì ở trên trời huyền tinh thần không phải số ít. Tuy nói nhất tông nhị thánh tam sơn bốn tiên ngũ đại tộc đại biểu thiên huyền tinh thần cao cấp nhất thế lực. Nhưng còn có rất nhiều gia tộc cổ xưa. Tông môn đều là lánh đời không ra. Bọn họ thế lực cũng không có thể tiểu hư. Copy nội dung từ truyện 88. Giống như đạo thứ nhất rãnh trời trên. Có rất nhiều thanh niên tu sĩ là phía dưới trên thềm đá thiên kiêu môn kêu không nổi danh chữ người. Đang lúc mọi người chờ đợi Tần Vũ phi hôi yên diệt lúc. Đạo thứ tư thiên lôi đúng hẹn tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ủng ủng. Đạo thứ tư thiên lôi hạ xuống. Khiến cho thiên địa trong nháy mắt lâm vào ban ngày bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, hắn chết đi. Lôi phạt tử tự lẩm bẩm. Hắn cách Tần Vũ gần vô cùng. Ở đạo thứ tư thiên lôi hạ xuống lúc. Hắn có thể cảm nhận được thiên lôi bên trong ẩn chứa kinh khủng lôi phạt lực. Lôi phạt lực coi như là tầm thường thứ tiên binh phòng ngự đạo khí đều khó ngăn cản. Chớ nói chi là một cái khấu đạo cảnh tu sĩ sơ kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ một chút hắn còn có sinh mệnh khí tức. Lôi phạt tử thần sắc hơi chăm chú. Giống. Một đạo rồng ngâm như vậy tiếng gầm gừ đột nhiên từ Tần Vũ trong cơ thể bùng nổ. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù những người khác chỉ có thể nhìn được bị thiên lôi bọc Tần Vũ. Nhưng lôi phạt tử bởi vì nắm giữ lôi phạt lực có thể liếc mắt nhìn thấu Tần Vũ. Hắn cơ hồ thấy Tần Vũ kia biến hóa làm thịt nhão như vậy thân thể đang tỏa ra từ bạch ánh sáng. Mà một cái lấy mắt trần có thể thấy. Chỉ có to bằng ngón tay lôi long lại qua lại ở lôi phạt chi lôi bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là lôi phạt huyết mạch. Hắn kích thích ra lôi phạt huyết mạch. Lôi phạt tử chợt đứng lên. Sắc mặt một mảnh trắng bệch. Tử nhãn lóe lên sát ý ngút trời. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.